Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2041, hố cho hắn á khẩu không trả lời được một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mã Văn tu sang sảng một tiếng. Lúc này lấy ra 1000 thượng phẩm huyền thạch, phóng tới mặt bàn, mà tiểu nhị giơ tay lên một vòng. Trên đài 1000 thượng phẩm huyền thạch liền biến mất tại trong nhẫn chứa đồ. Thế là, hắn lại từ trên người tay lấy ra thực đơn, buông xuống, thản nhiên nói, lần này, cần phải hảo hảo chút món ăn, đừng có lại làm hư. Cái này thực đơn, có thể là chấp pháp đường đại trưởng lão viết, viết mẹ ngươi, quỷ tin ngươi, những này thực đơn. Chấp pháp đường những cái kia trưởng lão là khẳng định sẽ không tới viết. Loại chuyện lặt vặt này cũng chỉ có không biết cái kia phía dưới quỷ xui xẻo sẽ làm. Hết lần này tới lần khác, không có một người dám phản bác. Tư Mã Văn tu, vô cớ, bể nát thực đơn là sự thật. Lần này, Tư Mã Văn tu bọn người cầm lấy thực đơn. Không có người cùng bọn hắn đoạt. Bất quá. Tư Mã Văn tu thu liễm đi trong lòng vẻ phẫn nộ. Ôn nhã cười cười, đem thực đơn đưa đến Bạch Thủy Linh trước mặt. Tiểu sư muội, ngươi trước tiên điểm, ta, không cần bận tâm ta. Các ngươi điểm là được. Bạch Thủy Linh cười nói. Vậy liền để sư huynh cho ngươi điểm chút món ăn. Tư Mã Văn tu giả bộ thân thiết bị Bạch Thủy Linh điểm chút ăn. Lại đến phiên những người còn lại điểm. Phó Hằng cùng Thi Nguyên còn tốt, chỉ đơn giản điểm chút không tiện nghi không quý, cũng không có điểm thiên hoa linh tử. Cái kia giá cả thực tế quá đắt, mà Trục Phong cùng Dương Thuật liền có ý tứ. Thực đơn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp theo Mặc Liên Thành cách điểm, lại làm lên 10 ấm thiên hoa linh tử 10 cân thịt. Tư Mã Văn tu duy trì lấy yêu nhã cùng ôn hòa, là càng ngày càng cứng. Đến suy nghĩ một chút, chỉ là ba người này, 30 bầu rượu, liền tiêu hết hắn 300.000 thượng phẩm huyền thạch, còn không tính toán cái kia 30 cân thịt nướng, lại thêm những người khác. Một trận này, cộng lại ít nhất phải tiêu hết mấy chục vạn huyền thạch. Nói không được đau đớn, cũng là giả, bất quá, giống nhìn ra cái gì. Hắn bên này người thế mà đều không có điểm. Tư Mã Văn tu bọn hắn lẫn nhau nhìn một chút, âm thầm ngoắc ngoắc khóe môi. Không có điểm, không có nghĩa là, không thể uống. Lúc này, Tư Mã Văn tu bọn người đã bí mật truyền âm, chuẩn bị đoạt, chờ một hồi. Đột ngột, không sai biệt lắm lúc, Phó Hằng cùng Thi Nguyên bất thình lình đứng lên, nói nhớ tới chuyện gì. Liền không uống, nhìn ở trong mắt Tư Mã Văn tu. Giống như là cùng Mặc Liên Thành phủi sạch quan hệ. Rất thức thời. Tiếp lấy hai người xuống lầu. Mà trực tiếp ra ngoài. Tư Mã Văn tu cười lạnh. Ai sẽ biết rõ. Kỳ thật. Hai người rời đi là Mặc Liên Thành phân phó. Lại qua một hồi. Trục Phong bất thình lình đứng dậy. Có chút ngạo nghễ nói. Các vị. Ta đi thuận tiện một chút. Hắn đi xuống. Giây lát. Mặc Liên Thành cạn rót một miệng trà, thế mà cũng đứng lên, mỉm cười như gió, nhàn nhạt đứng dậy, đang ngồi người vốn coi là Mặc Liên Thành sẽ nói cái gì. Chỉ là, khi hắn đi xa, đám người mới lấy lại tinh thần, tình huống này, có chút không hiểu ra sao. Lập tức, lại ngồi một hồi, Dương Thuật cũng đứng dậy, cười tủm tỉm nói, ta, đi xem một chút bọn hắn. Ba người, thế mà đều mượn cơ hội rời đi. Có thể như vậy rời đi. Có chút không hiểu ra sao. Thời gian hơn nửa khắc đồng hồ. Đợi trái đợi phải. Đợi không được người lúc. Bạch Duy để một thanh niên đi xem. Chỉ là, rất nhanh, thanh niên kia vội vã trở về. Vội la lên, ta nghe trưởng quỹ người nói. Nói chúng ta tự mình đi phòng bếp bưng. Còn có... Không chỉ là 30 cân thịt, nói muốn 100 cân, còn có cái kia rượu, hắn, bọn hắn muốn 30 đàn. Nghe nói, sổ sách là nhớ Tư Mã đại ca tên bên trên, Ông trời a, một bình một cân. Mà một vò chỉ ít có 20 cân. Cái này đến bao nhiêu tiền? Một vò muốn 200. Không không không thượng phẩm huyền thạch. Ha ha, 30 đàn, 600 vạn, cách chương.